Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ca ca, đến rồi. Uyển Ngọc khẽ nói với Vương Cường bên cạnh. Năm người lặng lẽ tiến đến một sơn cốc nhỏ. Chỉ cần vượt qua tảng đá lớn chắn ngang miệng cốc là đến nơi sinh sống của bầy sói. Đám người đã tìm hiểu rõ ràng về bầy sói Ngân Tuyền Sơn, tổng cộng có 6 tiểu tộc quần. Trong đó có một tộc quần lớn trên 30 con, còn lại 3 tộc quần nhỏ chỉ 10 con trở xuống. Vương Cường đã suy nghĩ kỹ và chọn nơi này làm địa điểm hành động. Nơi này có tổng cộng 7 con sói trưởng thành và 8 sói con. Ngay cả khi chỉ săn giết 5 con sói trưởng thành, để lại một con đực và một con cái, chúng vẫn có thể chăm sóc tốt cho 8 sói con. Bởi vì trong Ngân Tuyền Sơn có rất nhiều thỏ rừng và động vật ăn cỏ khác, chỉ cần 2 con sói trưởng thành đi săn cũng đủ nuôi sống 7, 8 sói con, chắc chắn không để chúng chết đói. Chỉ cần không gây chuyện thị phi, chúng hoàn toàn có thể duy trì tộc đàn. Hơn nữa, những sói con này cũng không quá nhỏ, ít nhất chúng có thể tổ đội săn bắt thỏ rừng và các động vật khác. Chỉ cần cảnh giác một chút, không cần sói trưởng thành chăm sóc, chúng vẫn có thể sống sót. Dù sao, trong Ngân Tuyền Sơn có rất nhiều động vật lớn nhỏ, những thợ săn thiện chiến thường không chọn bầy sói để săn bắt. Ngay cả sói con mới biết đi săn cũng không dễ trêu, nơi này động vật ăn cỏ nhiều như vậy, việc gì phải trêu chọc bầy sói chứ? Ta nhắc lại một lần nữa, cứ theo kế hoạch mà làm. Vương Cường vô cùng nghiêm túc nói với các muội muội, chút nữa anh sẽ ra tay trước, tạo ra cục diện một đối một để mọi người chiến đấu, các em xuất kích sau đó phải thật nhanh chóng và linh hoạt. Vâng. Bốn nha đầu căng thẳng gật đầu. Vương Cường dẫn đầu, lập tức im lặng vượt qua tảng đá lớn gồ ghề, tiến vào sơn cốc nhỏ. Không còn cách nào, sói rất cảnh giác, dù cẩn thận đến đâu, bọn chúng cũng sẽ phát hiện ra. Càng trì hoãn lâu, ý nghĩa đánh bất ngờ càng mất đi. Vậy nên, hành động càng quyết đoán càng tốt. Sơn cốc trước mắt không lớn, chỉ khoảng 2-3 mẫu, cỏ xanh mướt và cây cối thưa thớt. Có một dòng suối chảy qua sơn cốc, vách đá trên đỉnh nhô ra tạo thành một mái hiên rộng lớn, tránh mưa gió, nghiễm nhiên trở thành nơi ở lý tưởng của bầy sói. Vương Cường và 5 người vừa xuất hiện liền bị đàn sói phát giác. Khi bọn chúng vừa đứng dậy, chuẩn bị bạo động, Vương Cường và 4 nha đầu đã bắt đầu tấn công. Tốc độ của Vương Cường cực nhanh, bỏ xa mấy nha đầu. Sơn cốc nhỏ chỉ 2-3 mẫu, đường chim bay không dài, Vương Cường gần như toàn lực đánh tới Lang Vương đang định dẫn đầu tộc đàn tấn công. Bình, bình, bình, bình. Vương Cường dùng một thương làm côn, giáng thẳng vào đầu Lang Vương, sức mạnh khổng lồ khiến nó bất tỉnh tại chỗ. Không dừng lại, anh nhanh chóng lướt đi, côn ảnh tung bay, ngay sau đó đánh bất tỉnh con sói cái cường tráng nhất và toàn bộ sói con. Sau đó, đầu thương lóe lên, một con sói hoang trưởng thành đã bị anh xuyên thủng cổ họng, treo lủng lẳng trên mộc thương. Toàn bộ quá trình từ đầu đến cuối chỉ diễn ra trong vài giây. Việc anh lưu lại Lang Vương và sói cái cường tráng nhất là để chúng bảo vệ 8 sói con, giúp tộc đàn sống sót. Số sói còn lại, mỗi người một con, động thủ. Hoàn thành kế hoạch đã định, để lại cho 4 nha đầu mỗi người một đối thủ, Vương Cường tiếp tục treo con sói hoang vừa giết trên thương, lùi sang một bên, nghiêm nghị quát. Giết! 4 nha đầu sớm đã đoán trước được sự lợi hại của ca ca. Hơn nữa bây giờ là thời điểm quan trọng, không thể phân tâm, trong lòng không kịp ngạc nhiên, lập tức tản ra, chia nhau tấn công 4 con sói hoang còn lại. Chết đi! Trần Lâm là người ra tay đầu tiên, tốc độ của cô cực nhanh, vừa lao đến trước một con sói đói, không cần suy nghĩ, mộc thương đã phóng ra như điện xẹt. 4 con sói hoang còn lại có chút choáng váng vì sự việc bất ngờ, nhưng may mắn phản ứng của chúng rất nhanh, lập tức định né tránh và phản kích. Nhưng Trần Lâm không chút do dự ra tay toàn lực, tốc độ cực nhanh. Mộc thương của cô mang theo tiếng gió xé, như một tia chớp, đâm thủng yết hầu của con sói trước khi nó kịp lao lên. Con sói hoang trưởng thành này không thể ngờ rằng lại gặp phải đối thủ đáng sợ như vậy, tốc độ tấn công quá nhanh. Nó căn bản không kịp phản ứng đã bỏ mạng. Nha, chết cho ta. Vương Cường không ngờ rằng người thứ hai giành được chiến thắng lại là Uyển Quân. Cô chậm hơn Trần Lâm một bước, con sói hoang trưởng thành cô chọn đã kịp phản ứng, lao lên tấn công cô. Ánh mắt Uyển Quân lạnh lùng, không hề hoảng hốt, mộc thương chỉ khẽ gạt, đẩy con sói đang lao tới ra, lập tức thu tay lại, đâm ra một thương như lúc huấn luyện. Phốc phốc, một thương chuẩn xác và nhanh chóng xuyên qua cổ họng con sói, từ sau cổ xuyên ra, treo nó trên đầu thương. Ba, người thứ ba thu được chiến quả là Uyển Linh. Tiểu nha đầu này cũng rất gan dạ và cẩn thận. Vừa lao đến trước một con sói hoang, cô đã vung ngang côn, đánh bay con sói nhào về phía mình. Giết, người theo côn, cô lao lên, phóng một thương từ trên không. Phốc phốc, lực đạo của cô rất lớn, trước khi sói hoang kịp rơi xuống đất, thương đã đâm vào gáy nó, xuyên thủng cổ họng. Bốn nha đầu, chỉ có Uyển Ngọc đến chậm một bước là gặp nguy hiểm. Cô chưa kịp ra tay thì con sói cuối cùng đã lao về phía cô, khiến cô vội vàng dùng động tác lăn lộn tại chỗ đã được huấn luyện, lăn mình trên mặt đất tránh được đòn tấn công nguy hiểm. Cẩn thận! Vương Cường suýt chút nữa đã ra tay cứu viện, nhưng may mắn kịp thời thu tay lại, không để cuộc thực chiến của Uyển Ngọc thất bại. Nhìn thấy tiểu nha đầu tránh được đòn tấn công, anh vội vàng nhắc nhở. Bình. Uyển Ngọc đầu óc rất linh hoạt, vừa lăn lộn tránh được đòn tấn công, lập tức dùng thân thể làm chủ, vung ngang mộc thương. Ba. Con sói vừa chạm đất, chưa kịp né tránh đã bị một côn quét trúng chân sau. Sức mạnh quá lớn không chỉ đánh gãy chân sau nó, mà còn hất nó văng lên mặt đất. Chết đi cho ta. Uyển Ngọc xoay người trên không trung, hai tay nắm chặt mộc thương, từ mặt đất đứng dậy rồi dùng sức đâm mạnh một nhát, mộc thương xuyên thẳng vào miệng con sói vừa há ra, sau đó xuyên thủng cổ nó. Phù. Vương Cường nãy giờ hồi hộp quan sát, chuẩn bị sẵn sàng ứng cứu, thấy bốn cô bé đều đã hoàn thành bài kiểm tra thực chiến thật sự, anh thở phào một hơi dài, toàn thân lập tức thả lỏng. Ha ha, ta hoàn thành bài kiểm tra rồi. Hừ hừ, tớ biết mà, chỉ cần tớ không sợ, tớ sẽ giết được sói. Anh ơi, mình mang chiến lợi phẩm lên ngựa rồi rời núi thôi. Huấn luyện viên bảo thời gian rời núi là từ 11 giờ đến 12 giờ trưa. Xuống núi ngay bây giờ chắc vừa kịp. Ừ, vậy thì tốt nhất, em không đợi được nữa rồi, em muốn về nhà tắm rửa thay quần áo. Sau khi Uyển Ngọc trải qua một phen kinh hãi, cuối cùng hoàn thành lần đầu tiên thực sự giết chóc trong đời, ý chí của mấy cô bé đều có một sự thay đổi rõ rệt. Không ai khoe khoang nhiều, mà bàn nhau xuống núi. Được rồi, lên ngựa xuống núi thôi. Vương Cường gật đầu, anh dùng mộc thương chọn chiến lợi phẩm của mình, vác lên vai rồi quay người đi về phía cửa hang. Mấy cô bé bắt chước theo, dùng mộc thương chọn chiến lợi phẩm sói hoang mình săn được, vác lên vai rồi đi theo sau lưng anh, bắt đầu rời khỏi sơn cốc. Ước chừng 10 phút sau, trong tiểu sơn cốc yên tĩnh này, hai con sói trưởng thành vừa tỉnh giấc vội vàng dẫn theo 8 con sói con cũng mới tỉnh lại, kinh hoàng rời đi, định tìm một nơi khác để sinh sống. Thật là hết cách, mấy người mới đến thật đáng sợ, phải tìm chỗ nào đó tránh bọn họ mới được. Tiểu sơn cốc vừa trải qua một trận giết chóc lại khôi phục sự yên tĩnh. Không biết sau này nơi này sẽ bị loài động vật nào chiếm cứ và trở thành nơi ở của chúng. Trương Lực, lão bản của bọn họ sao còn chưa xuống núi? Đúng vậy, ngàn vạn lần đừng gặp phải nguy hiểm gì mới tốt. Không sao đâu, lão bản 2 năm trước còn đi săn trên núi như đi dạo vườn nhà ấy, làm sao có chuyện gì được. Không sai, với bản lĩnh của lão bản, bảo vệ an toàn cho 4 tiểu nha đầu kia thì có vấn đề gì, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại cũng chẳng ảnh hưởng gì. Dưới chân Ngân Tuyền Sơn, phía tây cổng lớn, Trương Lực cùng một đám quản lý đang sốt ruột chờ đợi. Bọn họ thật sự lo lắng sẽ có chuyện xảy ra. Chủ yếu là mấy đứa nhóc còn quá nhỏ, lại còn đi đơn đấu với sói hoang. Một con sói hoang trưởng thành, cả giang bối thôn may ra chỉ có vài người đơn đấu lại nó. Dù sao, tốc độ và sự nhanh nhẹn của sói hoang đều vượt xa con người, có thể thắng trong cận chiến tay đôi là vô cùng hiếm. Mặc dù Trương Lực nói rằng Vương Cường cùng các em gái đều đã học được khí công cổ truyền của Liễu Nhất, tố chất thân thể siêu cường, đơn giết sói hoang trưởng thành không thành vấn đề, nhưng mọi người vẫn không khỏi lo lắng. Suy cho cùng, sự hưng suy của công ty gắn liền với Vương Cường, chẳng phải cũng liên quan đến mấy đứa nhóc kia sao? Nếu các cô bé xảy ra chuyện gì, hơn 9 phần 10 Vương Cường sẽ đóng cửa xưởng mất. Điều này đối với hàng vạn nhân viên cùng gia đình của họ đang dựa vào Vương Cường mà sống, dù trực tiếp hay gián tiếp, đều là một cú sốc lớn. Đến rồi, lão bản bọn họ xuống núi rồi. Không thiếu một ai, mấy đứa nhóc đều bình an vô sự. Tuyệt vời, mỗi người còn vác một con sói hoang trưởng thành bằng thương gỗ kìa. Cái này lợi hại thật đấy. Mấy đứa nhóc này, sau này ai dám trêu vào. Cậu nghĩ lão bản không chắc chắn thì có để em gái mình đi huấn luyện thực chiến nguy hiểm vậy không? Đúng lúc này, Vương Cường cùng 4 bóng dáng nhỏ xuất hiện trước mắt mọi người, đám người thở phào nhẹ nhõm, rồi lập tức ồ à kinh ngạc. Lão bản, mọi chuyện thuận lợi chứ ạ? Lão bản, chúc mừng các anh hoàn thành huấn luyện thực chiến, quá trâu bò. Lão bản, mấy em gái của anh cũng giỏi quá. Vừa ra khỏi cổng, Vương Cường đã bị mọi người vây quanh, mỗi người một lời bàn tán không ngớt. Ừm, cũng coi như thuận lợi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch, sau này mấy đứa nhóc này đi học trên huyện hay đại học, tôi cũng yên tâm. Vương Cường không hề khiêm tốn, nói thẳng. Thật vậy, các em gái anh còn nhỏ tuổi đã có thể đơn giết sói hoang trưởng thành, chiến tích này vượt xa 99% người không làm được, đáng tự hào chứ sao? Ừm, đa tạ mọi người quan tâm. Vương Cường phất tay, tôi phải đưa mấy đứa nhóc về nhà tắm rửa thay quần áo đã. Mọi người cứ tiếp tục bận rộn đi, tranh thủ làm tốt các công trình xây dựng. Theo kế hoạch, ngày mai mọi người sẽ bắt đầu tráng đường xi măng, nhưng phải đảm bảo chất lượng đấy nhé. Sau này con đường này sẽ có rất nhiều xe cộ qua lại, đừng để tôi thấy công trình nào không đạt chuẩn. Anh nói không sai. Con đường cấp 1 này sắp hoàn thành, sau này sẽ là con đường náo nhiệt nhất huyện, không có con thứ hai. Bởi vì nhà ga đường sắt cao tốc sẽ được xây dựng bên cạnh quốc lộ cấp 1 này, nhất định sẽ biến trở thành nơi sầm uất nhất. Sau khi ga đường sắt cao tốc đi vào hoạt động, bến xe sẽ nhanh chóng bị loại bỏ, cơ bản là không ai đi xe tuyến nữa. Hơn 20 năm sau, mọi người đi lại, hoặc là tự lái xe, hoặc là đi đường sắt cao tốc, xe khách cũng sẽ bị đào thải gần hết. Lão bản, anh yên tâm, tôi sẽ đích thân giám sát, ai dám làm ẩu, tôi cho hắn cuốn gói ngay. Nhiều Mẫn vỗ ngực đảm bảo. Tốt lắm, tôi đưa mấy em gái về trước đây. Thấy Trương Lực đã lái xe địa hình đến gần, Vương Cường cùng mấy đứa nhóc đi đến xe, mở cửa ngồi vào. Một lát sau, Từ Uyển Quân và Trần Lâm mỗi người lái một chiếc xe địa hình, ra khỏi cổng công trường, nhanh chóng chạy về phía huyện thành. Ách! 9 giờ sáng hôm sau, Vương Cường mới duỗi lưng một cái, tỉnh dậy trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính ở lầu 2 biệt thự. Mấy ngày qua, tinh thần luôn căng thẳng, hiện tại cuối cùng cũng hoàn thành một nhiệm vụ quan trọng. Chiều hôm qua sau khi về đến nhà, anh dùng bộ đàm liên lạc với Trương Đức, hỏi han tình hình công ty, biết mọi thứ vẫn vận hành bình thường thì mới yên tâm. Tắm rửa, ăn tối xong, mọi người về phòng ngủ một mạch đến tận bây giờ, Vương Cường mới rời giường. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, anh mở cửa đi ra phòng khách lớn, phát hiện các em gái đã dậy từ sớm. Nhưng mà, các cô bé không có ở trong nhà, tiếng cười đùa vang vọng từ bên ngoài biệt thự vọng vào. Tiểu Linh, bảo em hái 5 quả mã lăng qua thôi, sao em lại mang ra cả một rổ thế, hôm nay ăn hết sao cho xuể. Tỷ tỷ còn nói, tỷ tỷ bảo hái mấy chùm long nhãn, còn không phải mang về cả một rổ to. Nhưng mà, đúng là xung quanh biệt thự mình có rất nhiều hoa quả, nhưng mỗi loại lại không có nhiều, cứ thế này, chắc chỉ 10 ngày nửa tháng là ăn hết các loại quả chín mất. Ngọc Nhân muội muội, em lo lắng nhiều làm gì, ăn hết đợt này thì những quả chưa chín chẳng phải lại chín thôi sao? Đúng đúng, các loại hoa quả trong nhà, ca ca bảo không được mang ra ngoài bán. Phải để lại cho nhà mình ăn. Cũng đúng nha, giờ không ăn nhiều một chút, mười mấy ngày nữa đi học, mỗi ngày hái quả không có nhiều thời gian, mà ở trường cũng không cho mang đồ ăn vặt vào. Hóa ra là mấy đứa nhóc này, ở trên núi 3 ngày nên thèm ăn. Trong Ngân Tuyền Sơn tuy không thiếu đồ ăn, nhưng so sánh được với các loại thức ăn nước uống quả ngon ở nhà. Mấy cô bé vốn đã háo ăn, giờ trở về nhà, không ăn uống thả ga mấy ngày mới lạ. Vương Cường nghe thấy không khỏi bật cười, đi vào phòng bếp lớn, phát hiện trên bàn gỗ lớn có để lại một phần bữa sáng còn ấm, chắc là Uyển Quân và Trần Lâm để lại cho anh. Ăn xong bữa sáng, anh đi về phía hậu sơn nhà mình. Ngân Tuyền Sơn rộng lớn hiện giờ gần như không có phòng bị, anh đương nhiên muốn mang con chó đột biến về. Còn có những con đại bàng đột biến kia, chỉ để lại Tiểu Hồng giữ nhà, còn lại cũng cần chuyển đến Ngân Tuyền Sơn an gia, tránh xảy ra những vấn đề an toàn mà anh không muốn thấy. Còn cần để bọn chúng chế ngự toàn bộ phi cầm tẩu thú ở Ngân Tuyền Sơn, giống như hậu sơn nhà mình, tiến hành quy hoạch quản lý mới được. Đừng thấy hiện tại trong phạm vi trà thành, các loại động vật hoang dã lớn nhỏ nhiều vô số kể, tùy ý có thể thấy. Nhưng Vương Cường biết rõ, không bao lâu nữa, phần lớn các vùng bên ngoài sẽ phải đối mặt với từng lớp tai họa. Số lượng của chúng sẽ nhanh chóng giảm bớt, không ít chủng loại thậm chí sẽ biến mất hoàn toàn. Bởi vậy, Ngân Tuyền Sơn của chúng ta không chỉ cần sớm phong tỏa quản lý, mà còn phải để những con đại điều đột biến kia mang về thật nhiều chim muông từ bên ngoài. Hiện tại, Ngân Tuyền Sơn được bao quanh bởi 2 lớp tường vây lớn. Chỉ có thể để đại điều đột biến vận chuyển hàng hóa từ trên không vào ban đêm mới thuận lợi. Hơn nữa, nhất định phải từ phía sau Ngân Tuyền Sơn, dựa theo hướng vùng núi nguyên sinh mà xuất nhập mới ổn thỏa nhất. Cho nên, Vương Cường đã điều chỉnh sự sắp xếp thú đột biến ở Ngân Tuyền Sơn một chút, điều ít nhất 20 con đại cầu đột biến đến Ngân Tuyền Sơn phụ trách công việc canh gác an toàn, ngoài việc ngăn chặn người tiến vào. Để đại điều đột biến nhà mình thu phục hết tất cả các loài chim trong Ngân Tuyền Sơn trước. Sau đó, cần những con đại điều đột biến này ra ngoài săn bắt thật nhiều động vật hoang dã lớn nhỏ khác nhau, mang về Ngân Tuyền Sơn nuôi thả. Còn cần chúng mang về từ bên ngoài càng nhiều loại chim càng tốt, đưa vào bên trong Ngân Tuyền Sơn nghỉ ngơi sinh sản. Cho nên, sau này những con đại điều đột biến của chúng ta sẽ trở thành quân chủ lực hành động thực thụ, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Anh hiện tại đi Hậu Sơn, chính là muốn tìm Đại Mãnh cùng cả gia đình Tiểu Kim, đem sự tình nói rõ ràng. Hậu Sơn nhà mình tạm thời không cần chúng bảo hộ, cứ để lại Tiểu Hồng, Bách Điều Chi Vương này giữ nhà là được. Từ khi mình có được ngón tay vàng đến nay đã gần 2 năm, thời gian để mình triển khai hành động càng ngày càng ít, nhất định phải đi trước một bước mới được. Cứu giúp càng nhiều chim muông thú hoang dã càng tốt, mang về nuôi thả bảo vệ trong Ngân Tuyền Sơn khổng lồ của chúng ta, càng nhanh càng tốt. Không đợi năm sau, tranh thủ từng giây từng phút. Ca ca, anh cũng dậy rồi à? Mau đến ăn mã lăng qua này. Ca ca, mã lăng qua nhà mình trồng đấy, chúng ta giữ lại nửa mẫu để ăn, mà lại còn chín sớm hơn năm ngoái nửa tháng đấy. A Cường ca ca, không chỉ mã lăng qua đâu. Nhìn chung thì quả nào cũng to hơn năm ngoái một chút, chín cũng sớm hơn. Nhiều loại trái cây trong nhà đều thế cả, quả nào quả nấy đều nhìn hơn năm ngoái một tẹo. Ca ca từng nói, đây là do khí hậu nhà mình ngày càng tốt lên đấy. Vương Cường vừa bước chân đến trước đại biệt thự thì gặp ngay 4 cô em gái nhỏ. Bọn họ đang ngồi dưới gốc cây thanh lê lớn nhất, thuộc loại tinh thực vật, vui vẻ gọi anh. Cây thanh lê này lớn lên cùng Vương Cường từ nhỏ, anh đã tốn rất nhiều linh dịch để bồi dưỡng nó. Cuối hè năm ngoái, nó đã phá vỡ giới hạn, đạt tới nhất tinh sơ cấp. Năm nay, cây thanh lê đã cao đến hơn 10 mét, tán cây che phủ khoảng 3 phần đất, trông vô cùng to lớn. Điều kỳ lạ là năm nay nó kết ra mấy trăm quả thanh lê to, nhưng vẫn chưa chín. Vương Cường không khỏi suy đoán, có lẽ nào cây thanh lê này trải qua lượng lớn linh dịch tầm bổ, đang chuẩn bị thăng cấp lần nữa để trở thành tinh thực vật trung cấp không? Nếu không thì không thể nào như vậy được. Vỏ trái cây của những quả thanh lê chưa hoàn toàn lớn này trở nên xanh tươi hơn, thậm chí còn có chút bóng loáng, khác hẳn năm ngoái. Tứ huynh muội có tình cảm đặc biệt với cây thanh lê này, nó chứa đầy những kỷ niệm thời thơ ấu của họ. Bởi vậy, không lâu trước, Vương Cường thấy cây thanh lê ngày càng cao lớn, sau này vào mùa hè thu, ngồi hóng mát dưới gốc cây thì còn gì bằng. Anh bèn dụng tâm xây dựng một đình nghỉ mát cỡ lớn dưới gốc cây. Tòa đình nghỉ mát này là kiến trúc mà Vương Cường dốc nhiều tâm huyết nhất. Nó rộng chừng 3 trượng, cao 4m9, mái cong chạm trổ tinh xảo, bàn đá ghế đá, hàng rào hành lang, không chỗ nào không phải là sở trường của đại tượng sư. Từ khi tòa đình nghỉ mát cực lớn tinh mỹ này được xây dựng xong, khoảng thời gian này, việc mà mấy cô em gái thích làm nhất chính là ngồi dưới gốc cây thanh lê này, trong đại lương đình uống trà nói chuyện phiếm. Kể bên cạnh không chỉ có cây thanh lê, mà còn có hai cây thùy mật đào, hai cây vải, hai cây long nhãn, hai cây táo mà Vương Cường đã tốn không ít công sức mới tìm được. Những cây ăn quả này đều đã được anh tỉ mỉ bồi dưỡng, thăng cấp thành nhất tinh cấp thực vật, hơn nữa đều đã lớn đến hơn 10 mét. Hóng mát dưới nhiều cây ăn quả lớn như vậy, lại không có các loại phi trùng, thật sự là một sự hưởng thụ khó có được. Một số trái cây trên cây đã chín rồi, muốn ăn gì thì cứ lên cây hái, vô cùng tiện lợi. Năm nay, cây ăn quả quanh đại biệt thự nhà anh tươi tốt như vậy, khiến mấy cô em gái tham ăn sướng rơn cả người. Hôm qua, sau khi về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng nay vừa ăn xong điểm tâm, họ đã không kịp chờ đợi đến đây hái hoa quả. Đặc biệt là nửa mẫu mã lăng qua được trồng ở đằng kia, năm nay thế mà chín sớm, khiến họ càng thêm vui mừng. Bây giờ trên bàn đá lớn trong đại lương đình bày biện mấy quả mã lăng qua hình bầu dục, mỗi quả nặng chừng 10 cân. Họ vừa định lên lầu gọi Vương Cường xuống ăn thì anh đã tự xuống rồi. Tốt, anh tới nếm thử xem năm nay mã lăng qua có ngon hơn năm ngoái không. Vương Cường mỉm cười gật đầu, sải bước đến ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh bàn. Để em cắt cho. Uyển Ngọc đã sớm sốt ruột, vội vàng bỏ một quả mã lăng qua vào mâm lớn. Một tay cầm dao gọt trái cây sắc bén lên, vù vù, mấy nhát. Tài nấu nướng của cô bé tiến bộ nhanh chóng, đao công cũng rất tốt. Chỉ mấy nhát dao, một quả mã lăng qua đã được chia thành mười mấy lát đều tăm tắp. Thịt dưa màu vàng kim tàn mát ra một mùi thơm nồng đậm. Rõ ràng là mã lăng qua nhà chồng năm nay đã được Vương Cường cố ý dùng linh dịch nồng độ cao ngâm giống. Trong quá trình gieo trồng, anh còn nhiều lần dùng linh dịch để phun, phẩm chất lại tăng lên nhiều. Ước chừng chỉ còn cách nhất tinh trái cây một chút nữa thôi. Ca ca, anh ăn trước đi. Uyển Ngọc cầm một lát mã lăng qua đưa cho Vương Cường trước, sau đó thay phiên chia cho mọi người mỗi người một lát. Không thể không nói, cô bé trước kia còn tranh đồ ăn với em gái, năm nay 6 tháng cuối năm cuối cùng cũng đã trưởng thành hơn, biết nhiều chuyện hơn. Ngon thật, mã lăng qua năm nay ngon hơn năm ngoái nhiều. Ồ ồ, ngon quá, xốp giòn mềm mại, thơm ngọt ngon miệng. Em cảm thấy một mình em có thể ăn hết cả quả luôn ấy. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, mã lăng qua mà Vương Cường cố ý bồi dưỡng trên nửa mẫu đất này ngon hơn năm ngoái rất nhiều. Mã lăng qua hôm nay, nói không ngoa thì đã là đệ nhất thế giới rồi. Sẽ không còn bất kỳ loại dưa hấu nào khác có thể vượt qua nó. Trừ phi sau này nhà anh chồng, thăng cấp thành mã lăng qua nhất tinh cấp thì may ra. Nhưng dù sao thì nó vẫn là mã lăng qua, vẫn là của nhà anh. Ăn xong một quả mã lăng qua, mọi người tiếp tục nhấm nháp các loại hoa quả khác, quả mận to bằng long nhãn, quả đào mật nặng hơn một cân. Đều ngon hơn năm ngoái. Đến khi cả năm người đều ở một tiếng mới hài lòng dừng lại, ngồi nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Vương Cường nói với mấy cô em gái một tiếng rồi đi về phía Đại Trà Sơn. Đến chân núi Đại Trà Sơn, anh theo thường lệ huýt sáo một tiếng vang dội. Một lát sau, mười mấy con diều hâu khổng lồ, kể cả Tiểu Hồng và con Hải Đông Thanh đều từ đỉnh núi lao vút lên không trung. Bọn chúng lượn một vòng trên không rồi lập tức lao xuống. Khoảnh khắc sau, chúng đã đáp xuống trước mặt Vương Cường. Bây giờ những con đại điểu biến dị này, mỗi con đều nặng mấy chục cân. Những con đại lão ưng trước đây trong nhà đều đi tìm bạn lữ về, sau đó để Vương Cường thu phục, đồng thời cường hóa một lần. Đến năm sau, số lượng đại điểu biến dị của nhà anh chắc chắn sẽ hơn 100 con. Vương Cường nhìn những con đại điểu biến dị mới đến nhà mình không lâu, ánh mắt dừng lại trên con Hải Đông Thanh thần tuấn nhất, liên tiếp được anh dùng công đức giá trị cường hóa 2 lần. Đại bằng, không ngờ mới hơn một tháng không gặp, người đã thay đổi nhiều như vậy. Anh nói với con Hải Đông Thanh mà anh đặt tên là Đại Bằng. Bây giờ thể trọng của ngươi ít nhất cũng phải 100 cân, mà lông vũ màu trắng đen của ngươi gần như đã biến thành màu vàng kim. Lẽ nào ngươi đã thức tỉnh huyết mạch cổ, tiến hóa theo hướng chim kim xí Đại Bằng? Vương Cường nhìn con Hải Đông Thanh đang đứng tại chỗ, cao gần bằng anh, thân thể khổng lồ, rất ngạc nhiên nói. Hải Đông Thanh hôm nay mới thật sự là bá chủ bầu trời. So với Tiểu Hồng cũng đang lớn lên nhanh chóng, nặng 70, 80 cân, sức chiến đấu của nó chắc cũng không thua kém đâu. Vương Cường đã xác nhận, đôi phu thê này chính là bá chủ bầu trời châu bò nhất của địa cầu sau này. Cũng may, bây giờ chúng bay ít nhất cũng ở độ cao 10.000 mét, tốc độ nhanh không gì sánh kịp, nhanh hơn máy bay nhiều. Vương Cường thấy hai con, đại gia hỏa, ngày càng to lớn, nên dặn chúng một tháng tới thay phiên nhau canh gác, sau này hạn chế ra ngoài vào ban ngày. Dù sao, hai con vật này quá mức kinh hãi thế tục. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ gây chấn động thế giới, điều mà Vương Cường không hề mong muốn. Tuy nhiên, nếu chúng xuất hành vào ban đêm, với tốc độ không gì sánh kịp và được bóng tối che chở, thì khả năng bị người ngoài phát hiện là rất thấp. Vương Cường quyết định, sau này sẽ không triệu hồi chúng vào ban ngày nữa. Nếu không, dù chỉ bay lượn trên Đại Trà Sơn trong một hai phút ngắn ngủi, cũng có thể bị người khác nhìn thấy. Thu thu. Tiểu Hồng và Đại Bằng thấy chủ nhân kinh ngạc, vô cùng đắc ý, ngẩng cao đầu, kêu to vài tiếng với anh. Rõ ràng, Vương Cường đã đoán đúng, Đại Bằng thực sự đã thức tỉnh cổ huyết mạch. Hai con, Đại Gia Hỏa, các ngươi, sau này phải chú ý. Vương Cường tiếp tục nhấn mạnh sự nguy hiểm của thế giới loài người với chúng, liên tục dặn dò không được bay lên trời vào ban ngày. Đến khi hai con, Bách Điều Chi Vương, thực thụ này liên tục gật đầu, biểu thị đã nhớ kỹ, Vương Cường mới yên tâm. Chúng xưng danh là Bách Điều Chi Vương. Ngay cả Đại Mãnh và Tiểu Kim, khi đứng trước hai con, Đại Gia Hỏa, này, cũng đều biểu hiện sự thần phục, đừng nói đến các loài chim khác. Nếu cứ tiếp tục thăng cấp, cường hóa và trưởng thành như vậy, Vương Cường đoán chừng chỉ cần 10 năm, 8 năm nữa, chỉ riêng Tiểu Hồng và Đại Bằng đã có thể phá hủy toàn bộ không quân của một đại quốc. Đến hít khói cũng không được, đừng nói đến nhắm chuẩn hai con bá chủ bầu trời mà tấn công. Ngàn dặm xa, một hồi liền đến, còn nhanh hơn cả tốc độ siêu thanh của đạn đạo, hỏi có sợ không cơ chứ? Hắc hắc, Vương Cường hình như đã nghĩ ra một chuyện vui, đợi đến vài chục năm sau, khi rảnh rỗi không có việc gì làm, đi, làm, đối phương một chút, chắc hẳn sẽ rất sảng. Nhưng đó là chuyện xa vời, tạm thời không nghĩ nhiều vậy, dù sao đó chỉ là một ý nghĩ. Anh kể cho mười mấy con chim biến dị về căn nhà mình mua ở hướng chính đông của Đại Trà Sơn, trên ngọn núi cao nhất, lớn nhất Ngân Tuyền Sơn. Anh nhấn mạnh, sau này Tiểu Hồng và Đại Bằng sẽ thay phiên nhau trông nhà. Tất cả chim biến dị đều phải ra ngoài, bắt thật nhiều động vật hoang dã lớn nhỏ, nuôi thả trong Ngân Tuyền Sơn, tiện thể mang các loài chim khác về đó an cư. Đến khi tất cả chim biến dị gật đầu biểu thị đã nhớ kỹ lời anh dặn, Vương Cường mới phất tay cáo biệt chúng, quay trở lại công xưởng trong Sái Cốc Bình. Ừm, cái máy siêu cấp này mới đúng là động cơ vạn năng chân chính. Chắc hẳn với sự trợ giúp của nó, lần này chế tạo dây chuyền sản xuất xe xa hoa tuy có phức tạp một chút, nhưng cũng không quá khó khăn. Trong công xưởng khổng lồ, Vương Cường nhìn cỗ máy đa chức năng, tự động hóa cao lớn trước mắt, thầm nghĩ. 10 ngày trước, để tạo ra cái máy siêu cấp có thể chế tạo dây chuyền sản xuất xe xa hoa cỡ lớn này, anh đã tốn gần nửa số điểm công đức tích lũy, lại mất rất nhiều thời gian và công sức. Dù là anh cũng sót của vô cùng, nhưng đây là cái giá phải trả. Nhờ vào việc có được truyền thừa toàn diện về cơ khí bậc thầy, nắm giữ kiến thức uyên bác, anh mới có thể tạo ra cỗ máy siêu cấp cỡ lớn này. Cũng may đây là lần thứ hai Vương Cường chế tạo máy siêu cấp, nên có tương đối nhiều kinh nghiệm. Vì vậy, so với lần đầu chế tạo năm ngoái, cỗ máy siêu cấp lần này tuy lớn hơn, công năng toàn diện hơn và mức độ tự động hóa cao hơn, nhưng thời gian chế tạo cũng ít hơn so với khi làm giường máy tính để bàn năm ngoái. Anh đã chuẩn bị xong 3 bản vẽ dây chuyền sản xuất xe và hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu từ 3 ngày trước. Lần này thiết kế bản vẽ xem như đã vắt kiệt óc. Dù đã có kinh nghiệm thiết kế và chế tạo 3 dây chuyền sản xuất xe, anh vẫn cảm thấy đau đầu. Dù sao, xe xa hoa và xe thường nhìn qua không khác biệt lắm, nhưng thực tế lại khác nhau rất lớn. Mọi mặt từ cấu hình đều cao cấp hơn hẳn, dù là tính thẩm mỹ, tính thoải mái hay công năng, chất lượng. Thiết kế ngoại thất và nội thất cũng cần có thay đổi lớn. Nhưng các kiểu xe anh đã thiết kế xong từ lâu, khi mang đi xin tư cách nhà máy ô tô năm ngoái, Tiêu chủ quản và Bành chủ quản đã cùng anh lên kinh thành báo cáo thẩm tra, thậm chí phê văn đã có trong tay gần 1 năm. Toàn bộ nguyên vật liệu cần thiết để chế tạo 9 dây chuyền sản xuất xe, anh đã chuẩn bị đầy đủ từ 3 tháng trước, đặt trong mấy nhà kho lớn của đại công xưởng. 2 tháng trước, khi chế tạo 3 dây chuyền sản xuất xe tương thích hình thư, Vương Cường đã chế tạo riêng một bộ thiết bị truyền tống cho Liễu Nhất, dùng để vận chuyển nguyên vật liệu và linh kiện giữa đại công xưởng và nhà kho. Nếu không, dù tố chất cơ thể anh siêu cường, việc vận chuyển cũng khá vất vả. Có một bộ thiết bị truyền tống tân tiến, hiệu suất làm việc sẽ tăng lên đáng kể. Anh đến ngồi xuống bàn làm việc lớn trong công xưởng, lấy bản vẽ thiết kế từ ngăn kéo lớn bên cạnh, xem lại một lần nữa để nắm rõ như lòng bàn tay. Sau hơn 2 giờ xem xét kỹ lưỡng bản vẽ thiết kế, không phát hiện bất kỳ sai sót nào, Vương Cường mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cầm ấm đun nước lên, rót một chai nước suối vào, đun sôi rồi pha một bình thanh thần trà. Sau khi uống một chén thanh thần trà cực phẩm pha linh dịch, Vương Cường khôi phục trạng thái đỉnh phong. Anh đứng dậy, nhìn các loại nguyên vật liệu kim loại trong công xưởng lớn, không phát hiện thiếu thứ gì. Sau đó, anh khởi động cỗ máy vạn năng động cơ siêu cấp cỡ lớn ở chính giữa đại công xưởng và chính thức bắt đầu chế tạo dây chuyền sản xuất xe. Lão bản, Chu Lâm, người phụ trách mua đất và làm thủ tục xây nhà ở 30 thành phố ngoài nước, hôm qua đã gọi điện về. 8 giờ sáng hôm sau, Vương Cường vừa đến xưởng chế tạo ô tô ở Trà Thành, pha một chén thanh thần trà thì Hàn Lệ Chân vội vã đến nói. Đừng nóng vội, ngồi xuống rồi nói. Vương Cường vẫy tay bảo đối phương ngồi xuống, tiện thể pha cho Hàn Lệ Chân một chén thanh thần trà. Sách. Hàn Lệ Chân uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống, nói Chu Lâm đã mang theo đoàn luật sư mời ở Nguyệt Thành, đi cùng hai nhân viên đặc biệt kia, liên tục đi vài thành phố lớn ven biển phía Nam. Vì có mệnh lệnh đặc biệt và được sử dụng các biện pháp đặc biệt, nên mọi việc tiến triển rất thuận lợi, không gặp phải chút phiền toái nào. Hiện tại đã làm xong việc mua đất và xây dựng ở Hoa Thành, Bằng Thành, Châu Thành và 6 thành phố khác. Theo kế hoạch, việc mua đất xây dựng cơ sở ở các nơi sẽ được tiến hành từ Nam ra Bắc, từ Đông sang Tây, cho đến khi hoàn thành việc mua đất và xây nhà ở 30 thành phố lớn đã chọn. Dựa theo tiến độ hiện tại, dù đi máy bay làm việc cũng phải mất gần 3 tháng thì Chu Lâm và đoàn đội mới có thể làm xong mọi việc. Như vậy đã là rất nhanh. Nếu công ty tự mình làm những việc này, trong tình huống bình thường, 3 năm cũng không đủ. Như vậy cũng tốt, năng lực làm việc và giao tiếp của Chu Lâm đều rất tốt. Vương Cường hài lòng gật đầu, nếu Chu Lâm gọi điện về, cô bảo anh ta cứ theo kế hoạch mà làm việc. Vâng, tôi biết rồi. Hàn Lệ Chân định đứng dậy rời đi thì đột nhiên nhớ ra điều gì, nói với Vương Cường, lão bản, xe do xưởng chế tạo ô tô của chúng ta sản xuất, mỗi ngày kéo đến trung tâm tiêu thụ ở Nguyệt Thành đều được mua hết sạch, đơn đặt hàng hôm nay đã kéo dài đến 3 tháng sau. Tài khoản công ty đang có quá nhiều tiền, 2 ngày trước tôi đã đến các ngân hàng lớn ở Nguyệt Thành, mở một tài khoản chuyên dụng của công ty, chia đều tiền rồi gửi vào. Lão bản, tôi cũng đã chuyển một khoản 10 triệu vào tài khoản cá nhân của anh, khi nào rảnh anh ra ngân hàng ở huyện kiểm tra lại nhé. Ngoài ra, trong công ty, tôi quyết định năm nay mỗi tháng sẽ để Trương Đức dẫn người áp tải 2.000 vạn tiền mặt từ Nguyệt Thành về, để trả lương và tiền thưởng cho nhân viên, cũng như thanh toán tiền mua các loại vật liệu. Hàn Lệ Bình biết Vương Cường muốn nhanh chóng rót một lượng lớn tiền mặt vào Trà Thành, kích thích tiêu dùng của người dân, để có thể sớm phổ biến xe hoa Nam Hồ series ở Trà Thành. Nhưng kế hoạch này phải đến sang năm mới có thể triển khai đúng hạn. Vì sức mua của huyện thành không đủ, nên xe bán chạy nhất chắc chắn là dòng xe cấp thấp, kinh tế do ba dây chuyền sản xuất xe cuối cùng tạo ra. Ba loại xe đó đều có giá bán hơn 10 vạn tệ, đến sang năm, các đơn vị có tiền, các đơn vị bình thường đều có thể mua được vài chiếc. Trà Thành là nơi sản xuất ra hoa Nam Hồ, nếu không có nhiều xe hoa Nam Hồ thì có chút mất mặt đối với các đơn vị và cá nhân ở Trà Thành. Dù sao, xe hoa Nam Hồ chắc chắn sẽ là dòng xe số một trong các loại xe tương tự, các đơn vị ở Trà Thành nhất định phải mua ít nhiều để không bị mất mặt. Sau này Nguyệt Thành cũng vậy, xe hoa Nam Hồ series chất lượng tốt như vậy, lại là sản phẩm địa phương, sau này cũng phải sớm phổ biến để có mặt mũi, không bị người ngoài chê cười. Địa phương có xe tốt nhất thế giới mà ngoài kia vẫn dùng xe tương tự, nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Hà quản lý, cô sắp xếp rất tốt, cũng rất chu đáo. Vương Cường cảm thấy rất hài lòng với hiệu suất làm việc và tinh thần trách nhiệm của hai vị tổng giám đốc công ty Tự Gia, sắp xếp của họ cũng rất chu toàn. Trứng gà tuyệt đối không thể bỏ hết vào một giỏ, việc phân tán tiền của công ty vào các ngân hàng lớn là đúng đắn. Tháng tới, các cậu vất vả hơn một chút nhé, tớ phải nghĩ cách đốc thúc, cố gắng trong tuần sau tháng sau, đưa ba bộ dây chuyền sản xuất xe hơi xa hoa về lắp đặt cho xong. Chắc đến tháng 10, tài chính của công ty mình sẽ rất rộng rãi. Đến lúc đó, tài chính nào chỉ rộng rãi, mà là bảo tăng mới đúng. Lão bản, anh cứ yên tâm, nhân viên quản lý công ty bây giờ ai nấy đều rất dụng tâm làm việc, dồn hết sức lực vào. Hàn Lệ Bình hùng tâm bừng bừng nói, mọi người đồng lòng hiệp lực, công ty chúng ta nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp, cuối cùng trở thành một công ty lớn nổi tiếng trên thế giới. So với bất kỳ ai, Hàn Lệ Bình giờ đây có lòng tin hơn bao giờ hết vào tương lai của công ty. Cô càng tin tưởng rằng ngày đó sẽ không còn xa, đoán chừng chỉ khoảng vài năm nữa thôi. Sau khi Hàn Lệ Bình rời đi, Vương Cường uống một chén thanh thần trà, suy nghĩ một lát rồi bước ra khỏi văn phòng. Một lát sau, anh ra khỏi cửa chính khu làm việc, mở chiếc xe Việt Dã chuyên dụng rồi lái về phía chân núi Lạc Phong. Trên đường, anh lái xe vào khu xưởng trung tâm được 8 con chó biến dị bảo vệ. Ban đầu nơi này có 12 con chó biến dị bảo vệ, sau đó anh điều đi 4 con, 2 con bảo vệ xe văn phòng của xưởng chế tạo cao ốc, 2 con phụ trách tuần tra bên ngoài toàn bộ khu xưởng. Những con chó biến dị này không cần người nuôi dưỡng, chúng sẽ luân phiên đi về phía sau núi Lạc Phong săn bắt thỏ rừng để ăn. Trên núi Lạc Phong, hai con đại bàng biến dị sau khi mang bạn lữ từ bên ngoài về, đã để chủ nhân thu phục bạn lữ rồi cường hóa, nâng cấp chúng lên. Hiện tại trên đỉnh Lạc Phong Sơn có 4 con đại bàng biến dị sinh sống, chúng phụ trách giám sát toàn diện khu xưởng. Hàng đêm, chúng đi bắt thỏ rừng về nuôi thả trên núi Lạc Phong để giải quyết vấn đề thức ăn cho 12 con chó biến dị. Trên núi Lạc Phong hiện nay, những loại cỏ nuôi súc vật chất lượng tốt được Vương Cường di thực tới, sau khi tưới mấy lần dung dịch pha loãng, đã sinh sôi nảy nở với số lượng lớn. Số cỏ này đủ để nuôi sống mấy ngàn con thỏ hoang. Mấy ngày trước, Hàn Lệ Chân đã hạ lệnh di thực mấy trăm cây thanh đồng từ trên Phượng Hoàng Sơn đến trồng trên núi Lạc Phong, tạo cơ sở vững chắc cho các loài chim mà mấy con đại bàng biến dị mang về từ phương xa. Cây thanh đồng vốn là loại cây trong truyền thuyết mà Phượng Hoàng chọn để nghỉ ngơi và làm tổ, rất thích hợp cho các loài chim xây tổ. Thêm vào đó, quả và hoa của nó đều là thức ăn yêu thích của các loài chim, cộng với số lượng lớn hạt cỏ nuôi súc vật mọc trên mặt đất, đủ để nuôi sống một lượng lớn các loài chim trong núi Lạc Phong. Vương Cường đã hạ lệnh, sau này nhân viên không có việc gì thì không được lên núi Lạc Phong, tránh gây ra những tai họa ngầm hoặc hiểu lầm. Ngọn núi Lạc Phong lớn như vậy, nếu không được tận dụng, mà lại trở thành địa điểm hẹn hò của mấy cặp uyên ương, Vương Cường chắc chắn sẽ thấy ghê tởm. Để phòng ngừa rắc rối có thể xảy ra, anh đã sớm ra lệnh, ngăn chặn ý nghĩ bậy bạ của một số người. Vương Cường biết rõ, nếu anh không nghiêm cấm, thì ngọn núi Lạc Phong với phong cảnh tươi đẹp, cây xanh râm mát, hoa cỏ khắp nơi do anh dày công xây dựng sẽ trở thành địa điểm hẹn hò của những cặp uyên ương đó. Đã vậy, thà ngăn chặn tình huống như vậy ngay từ bây giờ. Một khi làm trái, sẽ bị khai trừ không thương tiếc. Lệnh này đã được Hàn Lệ Chân cho người gián thông báo rõ ràng từ mấy ngày trước, Ngay cả núi Ngân Tuyền cũng có quy định tương tự, cấm nhân viên không phận sự xâm nhập. Nếu không sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Thực tế, nếu cây thanh đồng không bị chặt phá bừa bãi, thì đây là một loại cây gỗ có sức sinh sản cực cao. Sau khi trưởng thành, hàng năm nó sẽ kết ra rất nhiều hạt giống, bị gió lớn thổi đến khắp nơi trên sơn lĩnh, đến mùa xuân sẽ nảy mầm, sau đó biến thành cây giống và bắt đầu sinh trưởng. Chỉ cần có đủ ánh nắng và nước mưa, chúng rất dễ dàng phát triển thành một khu rừng tươi tốt. Vương Cường đã dự tính, chỉ cần anh phong tỏa núi Lạc Phong chừng 10 năm, cả ngọn núi sẽ phủ đầy cây thanh đồng hoang dại. Khi đó, số lượng loài chim sinh sống ở đây có lẽ sẽ không thua kém hậu sơn nhà anh là bao. Hơn nữa, trong thời gian trước, khi Lạc Phong Sơn được xây dựng quy mô lớn, Hàn Lệ Chân hiểu rõ sở thích của Vương Cường nên đã cố ý bảo 1.800 công nhân viên mới đang làm việc lúc đó đi cấy ghép một lượng lớn hoa cỏ cây cối từ trong đại sơn gần đó về trồng trên khắp ngọn núi Lạc Phong. Chỉ riêng cây lớn đã có mấy ngàn cây. Hiện tại ngọn núi Lạc Phong khổng lồ này đã là một ngọn đại thanh sơn thực thụ, tràn ngập các loại cây cối xanh tươi, phong cảnh vô cùng đẹp. Dù sao, cây cối được cấy ghép đều được quy hoạch chỉnh tề, trông rất đẹp mắt. Vương Cường đi bộ vào khu xưởng trung tâm, tìm kiếm hơn một giờ, tỉ mỉ kiểm tra lại xưởng sản xuất tự động hóa. Thấy mọi thiết bị đều vận hành bình thường, được điều khiển thông minh và không có vấn đề gì xảy ra, anh mới thở phào nhẹ nhõm. 8 con chó biến dị ngày đêm luân phiên bảo vệ khu vực này thấy chủ nhân đến thì vô cùng vui vẻ, vẫy đuôi và chơi đùa với anh một lúc, tỏ vẻ rất hài lòng. Không thể không nói, loài chó là người bạn trung thành nhất của con người. Chúng chỉ biết trả giá, chưa bao giờ đòi hỏi hồi báo, chỉ cần được ăn no là đủ. Từ con chó vàng A Tài cho đến gần 100 con chó biến dị hiện tại, sự giúp đỡ của chúng đối với Vương Cường còn lớn hơn bất kỳ ai. Những con chó biến dị ngày nay khiến người ta bớt lo, ngay cả việc nuôi dưỡng cũng không cần thiết. Chúng đã bắt đầu phản tổ huyết mạch, không những mở mang linh trí mà còn khôi phục bản tính, tự đi săn mồi, không cần Vương Cường phải bận tâm. Sau khi ăn no, chúng sẽ tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ mà chủ nhân giao phó. Vương Cường chơi đùa với 8 con chó biến dị một lúc, dặn dò chúng vài câu, rồi cáo biệt chúng, rời khỏi khu xưởng trung tâm và lái xe về phía chân núi Lạc Phong. Khu xưởng trung tâm này vốn đã không xa chân núi Lạc Phong, nên chỉ một lát sau là tới. Vương Cường xuống xe rồi sải bước đi thẳng lên núi. Ngọn núi Lạc Phong này tuy chỉ lớn hơn núi Đại Trà chưa đến gấp đôi về diện tích, nhưng thực tế diện tích của nó lớn hơn núi Đại Trà nhiều. 4-5 dặm vuông so với 6-7 dặm vuông có sự chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên, núi Lạc Phong không cao, thậm chí còn chưa bằng 1/3 độ cao của núi Đại Trà. Do đó, khu vực có thể khai thác của nó chỉ nhiều hơn núi Đại Trà một chút, giữa hai bên không chênh lệch nhiều. Ngày nay, trên núi Lạc Phong, cây cổ thụ che trời, cỏ xanh mơn mờn, chim hót hoa nở, đẹp không sao tả xiết. Ngọn núi hoang từng bị bỏ hoang dưới sự bồi dưỡng và cải tạo tỉ mỉ của Vương Cường đã hoàn toàn khác biệt so với 2 tháng trước, thay đổi hoàn toàn. Trên đường leo lên, Vương Cường thưởng thức phong cảnh khắp nơi, nhìn thấy nhiều nhất là các loại loài chim. Đây là công lao của 4 con đại bàng biến dị đang định cư trên núi. Tốc độ của chúng có thể dễ dàng vươn tới 4 phương 8 hướng, thu nạp một lượng lớn các loài chim, sau đó mang về rất nhiều mỗi lần, để chúng nghỉ ngơi trong rừng rậm trên núi Lạc Phong. Nếu Vương Cường chỉ muốn thu hút một lượng lớn các loại loài chim, thì chỉ cần điều động toàn bộ số đại điều biến dị của nhà anh và mất 1-2 tháng là đủ để bão hòa các loài chim trên 3 ngọn núi Đại Thanh Sơn là Đại Trà Sơn, Lạc Phong Sơn và Ngân Tuyền Sơn. Điều này chủ yếu là do chúng là loài chim biết bay, tốc độ tụ tập và di chuyển cực nhanh. Hơn nữa, đại điều biến dị của nhà anh đều là những con chim hung mãnh đã khai mở linh trí, việc áp đảo các loại bầy chim khác dễ như trở bàn tay. Loài chim sùng bái vương giả nhất trong các loài động vật, một khi có vương giả phi cầm xuất hiện, chúng rất dễ dàng thần phục hoàn toàn, không dám chống lại dù chỉ một chút. Hiển nhiên, tốc độ và hiệu quả làm việc, cũng như chất lượng công việc hoàn thành của những công nhân viên mới đó dưới sự chỉ huy của nhân viên quản lý công ty thực sự không thể chê vào đâu được. Vương Cường ngắm nhìn ngọn Lạc Phong Sơn rộng lớn, giờ đây đã biến thành một bức tranh phong cảnh sơn thanh tùy tú, không khỏi cảm thán. Ngay trước mắt anh, cái hồ nước suối duy nhất trên Lạc Phong Sơn này, qua bàn tay tỉ mỉ sắp đặt, đã được tận dụng một cách triệt để. Bởi vì có đầy đủ nhân lực cùng sự trợ giúp của máy móc, chỉ riêng hồ nhân tạo thôi, mọi người đã đào 3 cái. Họ còn xây dựng hoàn thiện hệ thống tưới tiêu, dẫn nước từ con suối tự nhiên trên núi cao, uốn lượn chảy quanh một vòng Lạc Phong Sơn, rồi đổ vào một trong các hồ nhân tạo. Sau đó, từ hồ nhân tạo ở vị trí thấp nhất, nước lại chảy theo các kênh mương tưới tiêu, cuối cùng đổ vào sông Trà Giang. Nhờ vậy, nguồn nước tự nhiên duy nhất trên núi đã được phát huy tối đa công dụng, cơ bản không lãng phí giọt nào. Đây mới chính là vật tận kỳ dụng. Vương Cường cảm thán sức mạnh của tập thể rồi tiếp tục nhanh chân tiến về phía tổ chim của con đại bàng biến dị trên đỉnh núi. Tốt tốt. Sau khi lên tới đỉnh núi, Vương Cường kể rõ mọi chuyện với 4 con đại bàng đột biến xong, anh liền bắt đầu xuống núi. Bộ đàm mang theo trên người anh không ngừng vang lên. Sáng sớm nay khi đến xưởng, anh đã gặp Trương Đức và còn hàn huyên vài câu, nhưng không hiểu sao giờ Trương Đức lại tìm anh có việc gì. Anh tò mò lấy bộ đàm siêu cấp ra, nhấn nút nghe rồi hỏi, Trương Đức, tôi là Vương Cường, có chuyện gì vậy? Anh thật sự không nghĩ ra nên cảm thấy bực bội. Lão bản, giám đốc Hàn Lệ Bình tìm anh, cô ấy gọi điện từ chi nhánh Nguyệt Thành về hỏi anh dạo này có rảnh không? Đài truyền hình thành phố muốn phỏng vấn anh, nên giám đốc Hàn Lệ Bình gọi điện về hỏi ý kiến anh trước. Phỏng vấn tôi á, có gì đâu mà phỏng vấn. Vừa nghe, Vương Cường nhíu mày ngay lập tức, anh ngẫm nghĩ rồi nói, cậu gọi lại cho Hàn Lệ Bình, bảo tôi đang bận tối mắt tối mũi, không có thời gian rảnh để phỏng vấn đâu. Chừng nào rảnh thì tôi sẽ liên hệ với người của đài truyền hình sau. Anh thật sự thấy phiền phức nên bực dọc nói với Trương Đức. Vâng, lão bản, vậy tôi sẽ báo lại tình hình với giám đốc Hàn Lệ Bình. Cô ấy vẫn chưa cúp máy đâu à? Trương Đức nghe ra Vương Cường không vui nên vội vàng cúp máy, chắc là đi giải thích với Hàn Lệ Bình. Người sợ nổi tiếng, heo sợ béo, cuối cùng Vương Cường cũng nếm mùi khổ sở vì nổi tiếng. Là một ông chủ, trên danh nghĩa là góp vốn, nhưng thực chất là tư nhân của một xí nghiệp lớn, Vương Cường chẳng màng gì đến TV hay các thứ tương tự. Công ty của anh sau này sẽ lấy chất lượng làm đầu, anh cực kỳ phản đối việc lên TV phô trương. Hoàn toàn không cần thiết. Anh ghét nhất là những chuyện kiểu này. Còn chuyện anh nói khi nào rảnh sẽ nhận phỏng vấn ư? Ừm, chắc cả đời này anh cũng sẽ không nói với người của đài truyền hình là mình rảnh đâu. Bận, bận tối mắt tối mũi, thật sự không rảnh. Vương Cường bực bội đi đến chân núi, mở xe Việt Dã rồi lái về phía cổng công ty. Bây giờ cũng gần trưa rồi, anh phải về nhà ăn cơm trưa thôi. Nhưng trước khi về nhà, anh phải ghé qua đại siêu thị nhà mình ở đầu cầu Trà Giang một chuyến. Hôm nay bốn cô em gái không đến xưởng ô tô mà cùng nhau lái xe đến đại siêu thị nhà mình ở đầu cầu Trà Giang để mua cặp sách mới, hộp văn phòng phẩm và sách bài tập. Nhờ phòng công tiêu đạt được thỏa thuận công tiêu với rất nhiều nhà bán xỉ hàng hóa ở Nguyệt Thành, đại siêu thị đối diện bến xe bây giờ đã trở thành nơi có đủ loại hàng hóa nhất Trà Thành. Hơn nữa, Lý Mai quản lý còn đưa một lượng lớn nông sản do công ty mình sản xuất lên kệ từ tháng trước. Vì vậy, Vương Cường đã đặc biệt cho hai cửa hàng lớn của mình chế tạo hai máy đóng gói bán tự động để định lượng đóng gói nông sản rồi bán ra. Một lát sau, Vương Cường lái xe Việt Dã đến bãi đỗ xe chuyên dụng của công ty cạnh đại siêu thị. Bãi đỗ xe chuyên dụng này không nằm trong bãi đỗ xe dưới đất mà ở ngay bên phải cổng chính đại siêu thị, chỉ có mười mấy chỗ đỗ xe và được rào chắn bao quanh. Bảo vệ phụ trách công tác bảo an thường xuyên có người chuyên trông coi kiêm luôn công tác bảo an cổng lớn. Toàn bộ 60 người này thuộc đội bảo an chi nhánh nông nghiệp. Trong đó, 40 người phụ trách công tác bảo an của tòa nhà cao ốc trụ sở công ty và đại siêu thị này. Cổng chính đại siêu thị nằm ở hai đầu quảng trường lớn đều có một trạm an ninh tinh xảo, có người trực ban 24/24. Loại trạm an ninh này cũng có một tòa ở hai đầu hành lang lớn trên lầu 2 nối liền với tòa nhà trụ sở chính. Việc này là để ngăn chặn người ngoài lái xe trực tiếp lên con đường dài lụa màu rộng lớn có độ dốc nhỏ kia. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là công tác bảo an, tránh tình trạng trộm cắp hay gây rối. Mỗi trạm an ninh đều có 6 nhân viên an ninh, chia làm 3 ca thay phiên nhau trực. Nhờ huyện ủy đặc cách, đội bảo an của công ty Vương Cường được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, trừ súng đạn ra vũ trang thì 10 phần hoàn thiện. Toàn bộ đội viên đội bảo an công ty đều là quân nhân giải ngũ từng trải qua chiến trường, sức chiến đấu rất mạnh. Bởi vậy, đội bảo an của công ty Vương Cường bây giờ rất có tiếng tăm ở Trà Thành. Những tên côn đồ đầu đường xó chợ kia vốn chỉ dám bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, nên căn bản không dám đến mấy công ty của Vương Cường làm càn gây sự. Trước kia có hai tên say rượu đến đại siêu thị quấy rối, kết quả bị mấy nhân viên an ninh đánh cho một trận rồi giao cho phòng tuần bổ, từ đó không có tên lưu manh nào dám đến gây sự nữa. Ừm, xe của mấy em vẫn còn ở đây. Vương Cường nhìn thấy mấy chiếc xe Việt Dã đậu trong bãi đỗ xe chuyên dụng của công ty, trong đó có một chiếc có biển số xe mà mấy cô em gái hay lái. Sáng nay khi mọi người cùng nhau đi ra ngoài, mấy cô em gái đã nói đại siêu thị nhà mình xây lâu như vậy mà các em chưa từng đi dạo qua, hôm nay nhất định phải đi dạo hết cả cái đại siêu thị này mới được. Xem ra, mấy cô em gái này nói được là làm được. Sáng nay 8 giờ, các em đã đến tòa nhà trụ sở công ty rồi từ đó mỗi người đi một ngả. Các em đi dạo đại siêu thị, mua cặp sách mới, hộp văn phòng phẩm và sách bài tập để chuẩn bị cho năm học mới. Còn Vương Cường thì đến xưởng ô tô Trà Thành để làm việc của mình. Bây giờ là khoảng 11 giờ sáng, quảng trường lớn và đại siêu thị đều rất náo nhiệt, người ra vào tấp nập. Mặc dù hơn nửa số người chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng số người mua đồ cũng chắc chắn vượt quá 1.000. Bây giờ, nơi mà người dân Trà Thành thích đến nhất mỗi khi rảnh rỗi chính là đại siêu thị này và quảng trường lớn trước cửa xưởng ô tô Trà Thành. Sắp tới, khi 160 tòa nhà 3 tầng hình thành phố buôn bán được khai trương. Sau gần 2 tháng xây dựng, 160 tòa nhà 3 tầng này cuối cùng cũng chính thức hoàn thành từ 3 ngày trước. Trừ tòa nhà 3 tầng mà dì Lâm, mẹ của Trần Lâm mua ra, tất cả các tòa nhà còn lại đều thuộc về công ty và không được bán ra ngoài. Hiện tại, đã cho thuê được gần một nửa. Người thời đại này chưa từng thấy một quảng trường lớn rộng hàng trăm mẫu cộng thêm phố buôn bán có uy lực đến như thế nào. Đợi đến khi xây dựng xong, nó sẽ hình thành hiệu ứng tụ quần và rất nhanh trở thành một trong những địa điểm náo nhiệt nhất Trà Thành. Đặc biệt là vào buổi tối, Vương Cường quyết định xây dựng một khu phố tổng hợp bất giả thành, khi đủ loại đèn neon chiếu sáng, cảnh đêm đẹp không sao tả xiết sẽ khiến người dân Trà Thành phải tròn mắt kinh ngạc. Để mua đủ số lượng đèn neon cần thiết, nhân viên phòng công tiêu đã phải chạy khắp Nguyệt Thành mới mua được những chiếc đèn neon cần thiết cho việc trang trí. Mấy đứa em này, thật là nói được là làm được mà, ha ha. Vương Cường xuống xe Việt Dã, khóa xe cẩn thận rồi sải bước đi về phía cổng chính đại siêu thị. Lúc này, cổng chính rộng 30 mét tấp nập người ra vào, rất nhiều người còn dẫn theo trẻ con. Nguyên nhân là vì ở ngay bên cạnh lối vào tầng 1 của đại siêu thị có một công viên trò chơi dành cho trẻ em do Vương Cường thiết kế. Chiếm diện tích khoảng một mẫu trong công viên trò chơi, nơi này có đủ loại đồ chơi và công trình mới lạ, hấp dẫn lũ trẻ đến vui đùa. Với trí nhớ của Vương Cường ở kiếp sau, anh đương nhiên biết rõ, việc thu hút một lượng lớn trẻ em đến siêu thị chẳng khác nào lôi kéo cả cha mẹ, ông bà của chúng theo. Đây chính là cách dẫn dòng người tự nhiên, hiệu quả hơn nhiều so với việc quảng cáo rầm rộ. Thời điểm ấy, một vài nhân viên công ty vẫn chưa hiểu rõ mục đích của việc này, nhưng thực tế hôm nay đã khiến tất cả câm lặng, không thể phản bác. Sự thật luôn thắng hùng biện, những chiêu trò mà bạn chưa từng thấy sẽ khiến bạn tâm phục khẩu phục. Lão bản, Uyển Ngọc và các cô ấy đã lên lầu 2 từ một tiếng trước rồi, vẫn chưa thấy xuống. Tôi gặp Uyển Ngọc ở trên đó, còn thấy hai cô bé chạc tuổi các em ấy. Sau đó, mọi người nhập hội rồi cùng nhau đi dạo. Vương Cường Tài vừa định bước vào đại siêu thị thì dừng lại, hỏi dò một nhân viên bảo vệ đứng ở cửa chính. Tiểu nữ hài chạc tuổi. Vương Cường nghe vậy khựng lại một chút, rồi chợt hiểu ra, chắc chắn là chị em Dương Tiểu Nguyệt và Dương Đông Mai rồi. Đường Quảng Cường, công việc dạo này thế nào, có quen không? Vương Cường nhớ tên người bảo vệ có phần đặc biệt này, hỏi han, mấy đứa em của cậu chuyển đến huyện thành, vào ở ký túc xá của xưởng, mọi thứ vẫn ổn chứ? Đường Quảng Cường này vốn là người dân tộc thiểu số, nhà ở tận trong rừng sâu núi thẳm, thôn suối sẽ cách trà thành chừng 40 cây số. Cả thôn chỉ có 48 hộ dân, mà diện tích lại trải rộng trên mấy chục ngọn đồi. Lý mà nói, mỗi nhà phải được chia ít nhất một quả đồi, cuộc sống hẳn là không tệ. Khổ nỗi, nơi đó toàn rừng tiêm nước độc, núi non hiểm trở, đường xá chẳng có. Muốn ra thị trấn gần nhất mua chút đồ dùng hàng ngày, người ta phải trèo đèo lội suối, đi đi về về mất cả ngày trời. May thay, thôn suối sẽ có nhiều lâm sản quý, vất vả lắm mới mang ra ngoài bán được một ít tiền, mua về chút nhu yếu phẩm. Đường Quảng Cường sau khi xuất ngũ, có một hôm mang mấy chú chó săn con mà chó mẹ nhà anh vừa đẻ, ra chợ Trà Thành bán. Đúng lúc Vương Cường đến mua chó săn, hắn thấy gã này dẫn theo một lũ em nheo nhóc đi chợ, tò mò dùng giám định thuật, phát hiện ra đây là một trinh sát binh xuất ngũ, tính cách và tiềm năng đều không tệ. Thế là, anh liền giới thiệu về công ty mình, bảo nếu hắn muốn tìm việc làm thì có thể đến đăng ký. Dù sao, gã này có bản lĩnh mà sống khổ sở quá, lại còn phải nuôi 6-7 đứa em, thật là. Đường Quảng Cường mừng rỡ khôn xiết, khi công ty bắt đầu tuyển người, không ngoài dự đoán, anh đến xưởng ô tô Trà Thành đăng ký. Chúng tuyển thuận lợi, anh được Vương Cường bổ nhiệm làm tiểu đội trưởng bảo vệ, quản lý hơn chục nhân viên an ninh dưới quyền. Có đủ tiền cho các em ăn học và có chỗ ở miễn phí, Đường Quảng Cường vui mừng như điên, đưa hết các em từ thôn suối sẽ ra. Anh nhờ Trương Đức giúp đỡ, xin cho bọn trẻ vào học ở trường tiểu học Giang Bối. 6 đứa em, từ 7 đến 14 tuổi, mùa thu năm nay sẽ nhập học lớp 1. Cuộc sống thoải mái vượt xa những gì anh từng dám mơ ước, lại còn giải quyết được vấn đề học hành cho các em. Đường Quảng Cường vô cùng cảm kích Vương Cường. Có thể nói, anh là một trong những nhân viên trung thành và có tinh thần trách nhiệm cao nhất công ty. Bởi vậy, khi biết mấy cô em gái của lão bản đến siêu thị dạo chơi, hôm nay vừa vặn ca trực của Đường Quảng Cường, anh cố ý để mắt đến các cô, sợ mấy đứa nhỏ bị ai bắt nạt hoặc gặp chuyện không hay. Nay gặp lão bản hỏi thăm, Đường Quảng Cường vui vẻ đáp, đa tạ lão bản quan tâm. Các em của tôi sống rất tốt ạ. Hơn chục ngày nữa là đến khai giảng rồi, tôi sẽ giám sát các em chăm chỉ học hành. Học phí năm nay có nhích lên một chút, nhưng không đáng kể. Học phí của 6 đứa em một học kỳ cũng chỉ 10 mấy đồng, cộng thêm tiền ăn thì với mức lương và thưởng hiện tại của Đường Quảng Cường, anh hoàn toàn lo được. Ký túc xá của công ty, tuy anh chỉ được một căn hộ mới rộng 120m², nhưng có 3 phòng ngủ, một phòng khách, bếp và nhà vệ sinh, đủ cho mấy anh em sinh hoạt. Tốt lắm, cậu cứ làm việc đi, tôi vào xem thế nào. Lát nữa tìm được mấy đứa nhỏ, tôi sẽ đưa các em về nhà ăn trưa. Vương Cường không nói nhiều với Đường Quảng Cường, người ít nói nhưng làm việc rất tận tâm, rồi nhanh chân bước vào tầng 1 của siêu thị. Đại siêu thị được trang trí bằng kính đặc trùng, chẳng khác nào một tòa thủy tinh cung, người ra vào tấp nập. Sau nửa tháng khai trương, người dân Trà Thành đã quen với cửa hàng lớn kỳ diệu này, từ chỗ kinh ngạc, hiếu kỳ, giờ đây dường như ai cũng không thể thiếu nó trong cuộc sống thường ngày. Ít nhất 3/10 dân thành phố, khi cần mua sắm đồ đạc, thực phẩm gì đó, đều trực chỉ đại siêu thị mà đến. Mua đủ đồ, dạo chơi một lát rồi về nhà, các cửa hàng khác coi như không tồn tại. Tầng 1 của đại siêu thị được chia làm 3 khu vực chính, bố trí hình tam giác cân đối. Một bên là khu rau quả tươi sống, một bên là đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, một bên là tạp hóa, tương, giấm. Còn thợ may, vải vóc, đồ chơi, đồ dùng trên giường. Thì ở tầng 3, tầng 2 là hàng kim khí nhỏ, sản phẩm thủy tinh, chén đĩa, song nồi, chum vải. Ở vị trí trung tâm của siêu thị, bao quanh cây cột lớn màu vàng kim, người ta dựng lên một cầu thang xoắn ốc khổng lồ bằng kính đặc trùng và ống thép, nối thẳng lên tầng 2 và tầng 3. Cầu thang xoắn ốc trong suốt này rộng chừng 9 mét, ôm lấy cây cột lớn màu vàng kim, khiến người ta hoa mắt, vô cùng đẹp mắt. Vương Cường liếc nhìn tầng 1 siêu thị, thấy nhân viên và khách hàng đã hoàn toàn quen với hình thức tự chọn hàng rồi ra quầy thu ngân thanh toán. Ở mỗi tầng, ngay cạnh cửa chính, đều có hơn 100 chiếc xe đẩy tay tinh xảo. Khách hàng mua nhiều đồ, vừa bước vào đã đẩy một chiếc rồi từ từ đi dạo, mua sắm. Các nhân viên bán hàng trẻ tuổi đều mặc đồng phục công ty, trang nhã, lịch sự, chu đáo phục vụ khách hàng. Nhìn cách họ ăn nói, cư xử, rõ ràng Lý Mai đã tốn không ít công sức đào tạo. Vương Cường hòa vào dòng người, bước nhanh về phía cầu thang xoắn ốc ở giữa đại siêu thị, định lên thẳng tầng 2 hoặc tầng 3, tìm mấy cô em gái, cùng các em dạo chơi một lát rồi về nhà ăn trưa. Chốc lát, anh đến gần lối vào cầu thang xoắn ốc gần như trong suốt, bắt đầu bước lên. Kính đặc trùm ở đây dày hơn, chắc chắn và bền bỉ hơn thép tấm thông thường, bên dưới có ống thép lớn cố định, hai bên có tay vịn cầu thang bằng thép, rất an toàn. Những kết cấu thép đều được phủ một lớp sơn màu vàng kim độc quyền của công ty, vĩnh viễn không phai màu, không gì xét. Chúng hòa quyện với kính đặc trùm trong suốt, tạo nên vẻ vàng son lộng lẫy, vô cùng bắt mắt. Tòa nhà chọc trời với cầu thang xoắn ốc khổng lồ này, dù đồ sộ đến đâu, vẫn luôn có vô số người tí tách ra vào mỗi khắc. Giữa lòng cầu thang lớn được phân chia bằng một hàng lan can, tạo thành hai hành lang trái phải riêng biệt. Dù lên hay xuống, mọi người đều chỉ có thể di chuyển ở hành lang bên phải. Điều này giúp tránh được tình trạng va chạm do người lên xuống gây ra. Dẫu vậy, mỗi hành lang vẫn rộng đến 4 thước rưỡi, đủ cho đám đông qua lại. Huống chi, hành lang nơi đây không phải là hành lang chính yếu. Hành lang thực sự dành cho mọi người di chuyển nằm ở bên ngoài, chính là những ban công kiêm hành lang uốn lượn quanh tòa nhà, tựa như dải lụa màu hoàng kim. Khách hàng mua sắm nhiều ở lầu 2 và lầu 3 thường sẽ lên đó để xuống lầu. Giờ đây, ban công kiêm hành lang bao quanh tòa nhà đã trở thành hành lang ngắm cảnh cho mọi người đến dạo đại siêu thị. Bạn có thể dễ dàng ra vào từ 18 cổng ở mỗi tầng lầu của đại siêu thị, đi dọc theo cầu thang được cấu tạo từ pha lê đặc trùng và vật liệu thép. Mọi người có thể tùy ý đến bất kỳ hướng nào bên ngoài tòa nhà, đứng trên ban công của hành lang lớn rát vàng son lộng lẫy, thưởng thức phong cảnh bốn phương tám hướng. Nhờ kết hợp mua sắm, ngắm cảnh, dạo chơi, đại siêu thị mới xây dựng chưa đầy 2 tháng này đã nhanh chóng chiếm lĩnh gần một nửa thị trường hàng hóa tương tự ở Trà Thành, trở thành điểm đến mua sắm hàng đầu của người dân nơi đây. Mấy đứa nhóc kia chắc chắn lại lên lầu 3 nghịch ngợm rồi. Vương Cường đang ở khu vực bày bán đồ dùng học tập cỡ lớn ở lầu 2, tìm mãi không thấy mấy đứa em gái đâu, anh thoáng nghĩ ngợi rồi chợt nhận ra. Trên lầu 3 cũng có một khu vui chơi dành cho trẻ em với cầu trượt, nhà nhún, xe đồ chơi các loại. Đây là một cách để thu hút các bậc phụ huynh đưa con nhỏ đến siêu thị. Chính những vị phụ huynh này mới là những khách hàng tiềm năng thực sự. Nắm bắt được trái tim của trẻ con là nắm được hầu bao của họ. Chiến lược này cũng giúp tăng lượng khách cho cả lầu 2 và lầu 3, tránh tình trạng khách hàng chỉ dạo qua lầu 1 rồi rời đi. Khu vui chơi ở lầu 1 tuy không nhỏ, nhưng không đủ sức chứa hết đám trẻ, nên việc một phần trong số đó tràn lên khu vui chơi lầu 3 là điều tất yếu. Đúng là một chiêu bài khôn ngoan, nhưng phải thừa nhận rằng nó cực kỳ hiệu quả. Anh quay người đi về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên lầu 3, vài phút sau thì thấy mấy đứa nhóc. Tỷ tỷ, vừa nãy tỷ nhảy cao thật đấy, em suýt nữa là không đỡ được tỷ luôn. Tiểu Nguyệt muội muội, đến lượt muội nhảy thử đi. Oa, nhà nhún ở lầu 3 này xịn hơn cái ở quảng trường huyện mình cả trăm lần ấy chứ. Vui quá đi. Em còn không biết, anh hai dẫn cả chục nhân viên tự tay làm ra cái nhà nhún to đùng này lại vui đến vậy. Đúng đó, biết thế này em đã lên đây chơi từ lâu rồi. Vừa bước chân lên lầu 3, Vương Cường đã thấy 6 đứa em gái đang chơi đùa trên chiếc nhà nhún siêu cấp do chính anh chỉ đạo mấy chục thợ mộc, thợ giày có tay nghề cao thiết kế và chế tạo. Mấy đứa nhỏ cùng gần trăm đứa trẻ khác đang không ngừng nhún nhảy trên tấm bạt lò xo khổng lồ rộng gần một mẫu. Nhà nhún có hình dáng giống như một sân bóng rổ kín, xung quanh có hàng rào bơm hơi cao vút, bên trong là một tấm đệm khí lớn tạo thành từ vô số mút xốp và lò xo được bố trí dày đặc. Những chiếc lò xo chịu lực cao này được bao bọc bởi mút xốp, bên ngoài bọc da dày dặn, bên trong bơm khí trơ để chống ăn mòn và rỉ sét, tạo nên độ đàn hồi cực tốt. Chỉ cần nhảy lên rồi rơi xuống, bạn sẽ bị bắn lên cao đến khoảng 3 mét. Không phải là không thể tạo ra loại nhà nhún có độ co giãn tốt hơn, nhưng như vậy sẽ không an toàn. Dù sao, hàng rào bơm hơi mềm mại xung quanh cũng chỉ cao khoảng 4 mét, nhỡ nhảy ra ngoài thì nguy to. Hơn nữa, trên bề mặt nhà nhún khổng lồ còn được chia thành khu vực cho trẻ em và khu vực cho thiếu niên, các khu vực được ngăn cách bằng dây da bơm hơi để tránh gây lộn xộn. Mỗi lượt nhảy 5 phút có giá 5 hào, có nhân viên chuyên thu phí và xếp hàng theo thứ tự. Tuy không rẻ, nhưng trẻ em và thiếu niên cứ nối đuôi nhau lên nhảy, không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Ngay cả mấy đứa em gái của Vương Cường cũng bị mê hoặc, đủ thấy nhà nhún siêu cấp này thú vị đến mức nào. 6 đứa đang chiếm một chỗ gần hàng rào bơm hơi, sau khi nhảy lên cao thường xuyên đâm vào hàng rào rồi bị bắn trở lại, thậm chí còn nhào lộn trên không trước khi rơi xuống đệm khí lò xo, được 2 đứa em khác đỡ lấy, hoặc đơn giản là bị bắn lên lại. Mấy đứa nhóc này rất nhanh nhẹn, chơi nhà nhún siêu cấp điêu luyện chẳng khác gì diễn xiếc, khiến đám trẻ con xung quanh phải ồ lên kinh ngạc. Vương Cường cười tươi rói nhìn mấy đứa em gái hò hét chơi đùa, ánh mắt anh ánh lên vẻ cương triều. Một lát sau, anh đứng ngay bên cạnh nhà nhún và bị mấy đứa nhóc phát hiện. Anh hai tan làm về rồi. Ừ, không ngờ tụi mình chơi lâu đến vậy. Há há, về nhà ăn cơm thôi. Để hôm nào rảnh tụi mình lại lên đây chơi, dù sao cũng là nhà nhún của nhà mình, có mất tiền đâu. Mấy đứa em gái mặt mày đỏ bừng, đồng thanh reo lên rồi líu díu hướng phía cửa nhà nhún, chân bước thấp bước cao đi ra. Đi trên đệm nhún không dễ dàng như vậy, chỉ cần sơ sẩy là ngã ngay, nhưng cũng không đau. Một lát sau, sáu đứa nhóc rời khỏi nhà nhún, xỏ giày vào, giày được nhân viên thu phí giữ gìn cẩn thận, đặt ngay ngắn trên giá, cầm túi sách trên giá rồi ào ào chạy về phía Vương Cường. Anh Hải ơi, cái nhà nhún anh thiết kế vui quá, tụi em lỡ chơi hơi quá trớn rồi. Uyển Quân có chút ngại ngùng nói. Dù đã là một thiếu nữ 14 tuổi, nhưng cô vẫn chơi trò trẻ con này, có hơi xấu hổ. Đúng đó anh Cường, tụi em mua xong túi sách và hộp bút, sách vở các thứ rồi, ai ngờ ở đây lại vui đến vậy, nên chơi thêm một lúc. Trần Lâm cũng ngượng ngùng nói thêm. Anh Hải ơi, cái nhà nhún này thích thật đó, sau này tụi em còn muốn lên đây chơi nữa. Anh Hải lớn tướng rồi, tiếc là không có vé lên nhà nhún đâu. Ở đây ghi rõ là không cho người trên 15 tuổi mua vé xếp hàng mà. Mấy đứa em song sinh thì khác, đang tuổi thích hợp nhất để chơi trò này nên cứ nhao nhao cả lên. Không sao, chơi nhiều một chút cũng tốt, dù sao bây giờ mới có 11 giờ rưỡi, lát nữa về nhà ăn cơm chưa là vừa. Vương Cường xua tay nói, à đúng rồi, Tiểu Nguyệt, Đông Mai, hai đứa đến nhà anh ăn cơm chưa luôn đi. Anh nói với chị em Dương Tiểu Nguyệt, những người sắp trở thành bạn học của em gái mình. Anh Cường ơi, hôm nay không được ạ? Dương Tiểu Nguyệt nhanh nhỏ nói, hôm nay em và chị đã hẹn với ba mua rau quả tươi ở siêu thị về nhà rồi. Bây giờ vẫn chưa mua gì hết, ba mẹ với chị em đang chờ rau quả ở nhà đó ạ? Giờ trễ thế này rồi, tụi em phải nhanh lên lầu một mua đồ ăn về thôi. Đúng đó anh Cường, để hôm nào rảnh tụi em qua chơi với chị Uyển Quân sau, giờ phải đi mua đồ ăn về nhà ngay ạ? Dương Đông Mai tiếp lời, hai đứa em đi xe đạp đến, một lát là về đến nhà. Anh Cường tạm biệt. Chị Uyển Quân, Tiểu Ngọc muội muội, tụi em hẹn gặp lại ngày khai giảng ạ. Nghe Vương Cường nói đã 11 giờ rưỡi, Dương Tiểu Nguyệt và Dương Đông Mai lập tức sốt sắng, vội vàng cáo từ anh em Vương Cường rồi hấp tấp chạy về phía cầu thang xoắn ốc, chốc lát đã biến mất. Anh Hai, giờ mình về nhà hay là lên lầu trên xem thử? Anh Hai, em chưa được đi thang máy bao giờ, lần trước đi Nguyệt Thành Bách Hóa Đại Lâu vì mua nhiều đồ quá nên không kịp đi thang máy. Tòa nhà trụ sở công ty của mình có thang máy lớn lắp ở giữa tầng 4 đến tầng 9, tiếc là văn phòng ở đây vẫn chưa có ai thuê nên thang máy vẫn còn bỏ không. Chị em Dương Tiểu Nguyệt vừa rời đi, cô em song sinh đã nghĩ ra điều gì đó, lại líu díu nói không ngớt. Quả thật, vì xưởng chế tạo ô tô Trà Thành có văn phòng đủ lớn, mà nơi đó lại là quan trọng nhất đối với công ty hiện tại, nên tòa cao ốc trụ sở đồ sộ này, ngoại trừ 3 tầng siêu thị bên dưới và 6 tầng kiến trúc phía trên, căn bản vẫn chưa chính thức được đưa vào sử dụng. Ngay cả phòng công tiêu của Chu Lâm, dù đã trăm phương ngàn kế mua sắm thang máy lớn, vẫn đang ở trong trạng thái bỏ không. Ách, Vương Cường cũng không khỏi có chút bất ngờ. Được thôi, trên đời này chắc chỉ có công ty kỳ lạ như mình mới đem cao ốc trụ sở xây xong hoàn chỉnh rồi, một mực bỏ không không dùng đến như vậy. Tốt lắm, chúng ta sẽ đi tham quan xem sao, tiện thể mang các em đi thang máy, rồi lên lầu chót ngắm pho tượng kim ưng kia. Vương Cường nghĩ ngợi rồi đồng ý với đề nghị của hai cô em. Thật vậy, tòa cao ốc hoành tráng như thế, từ khi kiến tạo trang trí hoàn tất, ngoài việc anh đến lắp đặt một động cơ dự bị hắc khoa kỹ, về cơ bản anh cũng chưa từng đặt chân đến đó. Cái này, quả thực, men theo những bậc thang lớn bằng pha lê trong suốt, mọi người nhanh chóng lên tới hành lang rộng kiểu ban công ở lầu 3. Nơi này cách mặt đất gần 18 mét, tầm nhìn bao quát cả một vùng rộng lớn. Bước đi trên hành lang dát vàng, phóng tầm mắt ra bốn phía, xuyên qua bức tường bảo hộ trong suốt được cấu tạo từ thép chữ L và pha lê đặc trùng, mọi người có một cảm giác thật đặc biệt khi ngắm nhìn phong cảnh. Hành lang lớn uốn lượn quanh tòa cao ốc rộng 16 mẫu này, giờ đây đã chật ních người. Gần một nửa trong số đó là những người về hưu. Họ rảnh rỗi nên tranh thủ đến Trà Thành, nơi có Liễu Nhất Am hiểu thưởng thức, dạo chơi vô cùng tiện lợi. Nơi này lại sạch sẽ, gọn gàng, rộng rãi và đẹp mắt, nên đương nhiên thu hút rất đông người. Không ít người còn dẫn theo cháu nội, cháu ngoại đi dạo hoặc ngồi trên hành lang ban công trò chuyện. Vài người già vẫn còn tráng kiện thì bày cờ tướng ra chơi ngay tại chỗ. Vương Cường thậm chí còn thấy không ít người đang đánh bài. Cứ cách khoảng 100 mét lại có một nhà vệ sinh, nên không cần lo lắng về vấn đề cá nhân. Hành lang ban công quá rộng lớn, lại được che chắn kỹ càng, tránh ánh nắng chói chang. Gió nhẹ thổi đến mang theo sự mát mẻ, biến nơi này thành địa điểm hóng mát lý tưởng. Hơn nữa, mỗi ngày khi đêm xuống, nhân viên vệ sinh lại tiến hành quét dọn và lau chùi, giữ cho nơi này luôn sạch sẽ, gọn gàng. Bởi vậy, những người rảnh rỗi không lũ lượt kéo đến mới là lạ. Vương Cường dẫn em gái dọc theo hành lang lớn đi lên, mất khoảng 5 phút thì đến khu vực lầu 4. Tại đây có một cánh cổng lớn tự động hai chiều làm bằng thép, chặn ngang hành lang, cùng 3 nhân viên an ninh thay phiên nhau trực ca. Lão bản, hôm nay anh rảnh ghé qua xem à? Nhân viên an ninh của công ty tất nhiên nhận ra Vương Cường. Thấy lão bản đến, anh ta liền bước ra từ trạm gác gần đó, vừa mở cổng vừa hỏi. Trạm gác không lớn, chỉ khoảng 6 mét vuông, bên trong bày biện đơn giản với một chiếc bàn gỗ. Tuy nhiên, trực ban ở đây cũng không nhàm chán. Dù sao, phong cảnh ở đây rất đẹp, lại có đông người qua lại bên ngoài cổng sắt. Ừ, hôm nay anh rảnh, tiện đường ghé qua xem. Vương Cường đáp lời nhân viên an ninh liễu nhất, rồi dẫn mấy cô em đi về phía cổng chính của tòa nhà công ty, cách đó không xa. Đã là cổng chính của tòa nhà công ty, thì đương nhiên không thể sơ sài. Đây là một chiếc cổng xoay tròn hai cánh bằng pha lê đặc trùng, cao gần 5m và rộng 9m, được trang trí lộng lẫy và sáng bóng. Cửa chính được ốp đá cẩm thạch, hai bên có hai trụ tròn độc lập chống đỡ mái vòm được chạm trổ tinh xảo. Hai cánh cửa kính đặc trùng hiện đang khóa kín, chỉ có Vương Cường và hai vị giám đốc có chìa khóa, nên hiện tại chỉ có ba người họ có quyền ra vào. Bất kỳ ai khác tự ý vào đều là vi phạm quy định và sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Vương Cường đã tự lắp đặt một hệ thống giám sát trên người, còn những người khác thì không biết những camera đó là gì. Dù sao, đây là tòa nhà công ty của gia đình, không đảm bảo an ninh tốt thì không được. Sau này khi đi vào hoạt động, anh sẽ điều hai con đại tàu biến dị đến làm bảo an át chủ bài. Chỉ đến lúc đó, biện pháp an ninh mới thực sự được đảm bảo. Tuy nhiên, chuyện đó ít nhất phải một năm sau mới xảy ra. Trong năm tới, tòa nhà công ty vẫn sẽ trong trạng thái bỏ không? Đi thôi, chúng ta vào xem. Vương Cường tuy là người thiết kế tòa siêu cao ốc này, và sau khi hoàn thành, cách bố trí cũng giống hệt như bản thiết kế của anh, nhưng từ khi trang trí xong, anh vẫn chưa từng đến đây. Ba chị em La Tuân và hai vị tổng giám đốc công ty là những người chịu trách nhiệm kiểm tra lần cuối sau khi tòa nhà hoàn thành. Vâng ạ. Anh hai, bên trong có nhiều hoa cỏ quá. Em thấy trong đại sảnh có một khu vườn nhỏ. Ừ, nghe nói hai vị giám đốc Hàn Lệ Trân và Hàn Lệ Bình đang ở đây, chứ không ở cùng với nhân viên quản lý trong khu ký túc xá của hãng xe hơi. Hàng ngày, họ đều tự tay tưới nước cho khu vườn nhỏ này. Bốn cô em cũng chưa từng đến tòa nhà công ty này bao giờ nên tỏ ra rất tò mò. Từ đầu tháng trước, hai vị giám đốc công ty đã chuyển đến tòa cao ốc khổng lồ này để sinh sống. Họ ở trên tầng 6 của tòa nhà, trong hai căn phòng rộng gần 400m². Nhưng mà, nghe anh hai nói, toàn bộ tầng 9 thuộc về anh em họ sau này, được trang trí rất đẹp. Đến cả đồ dùng trong nhà và thiết bị điện gia dụng cũng được nhân viên phòng công tiêu mua sắm từ một tuần trước, và đã được trang bị đầy đủ. Biệt thự 16 mẫu. Mấy cô em căn bản không ý thức được đó là một khái niệm gì. Việc sở hữu một căn biệt thự 16 mẫu chiếm trọn tầng cao nhất của một tòa nhà, thì ngay cả ở thế kỷ 21, đó cũng là một điều siêu khủng khiếp. Tầng 8 là phòng họp của công ty, toàn bộ tầng 8. Đó cũng là hội trường lớn nhất so với tất cả các công ty lớn trên thế giới. Tầng 5 và 6 là khu văn phòng làm việc của nhân viên quản lý. Tầng 7 là nơi tổ chức tiệc tất niên của công ty, cũng là nơi giải trí, thư giãn của nhân viên quản lý, được thiết kế giống như một quán bar cực lớn, có một nhà bếp lớn và một phòng chứa đồ rộng rãi. Hiện tại tầng 4 là sảnh tiếp khách của công ty. Một năm sau, tòa nhà công ty này chính thức đi vào hoạt động, sẽ trở thành nơi làm việc, tiếp khách của nhân viên công ty. Vương Cường lấy chìa khóa ra, mở ổ khóa và đẩy cánh cửa kính đặc trùng, dẫn mấy cô em vào bên trong. Điều đầu tiên đập vào mắt là một không gian rộng lớn khoảng 6 mẫu, có hàng chục trụ tròn lớn màu vàng kim chống đỡ. Sàn nhà được lát đá cẩm thạch, xung quanh được trang trí bằng pha lê đặc trùng trong suốt, vô cùng sáng bóng. Xung quanh đại sảnh có rất nhiều cửa sổ tiếp khách, sau này sẽ là nơi làm việc của nhân viên. Hai bên đại sảnh còn có hai hành lang lớn nằm ngang, thông với các văn phòng ở hai bên. Ở một bên của đại sảnh, có kê mấy hàng ghế gỗ thật để khách đến làm việc có thể ngồi nghỉ ngơi. Những chiếc ghế này vừa đẹp, vừa rộng rãi, lại có tựa lưng rất thoải mái. Ở trung tâm đại sảnh, xung quanh một cây trụ lớn đường kính 9m, có một cầu thang xoắn ốc bằng pha lê đặc trùng giống hệt như ở ba tầng cửa hàng bên dưới. Xung quanh cầu thang có những chậu hoa lớn được xếp thành một vòng tròn ngay ngắn. Trên đỉnh còn có đèn đỏ và đèn lam chiếu xuống liên tục, tạo thành những màn ánh sáng ảo diệu, vô cùng đẹp mắt. Những bóng đèn lớn phát ra ánh sáng màu hồng và xanh lam không chỉ đẹp mắt mà còn cung cấp ánh sáng quang hợp cho vô số cây xanh nơi đây. Nghiên cứu khoa học ở đời sau cho thấy rằng, ánh sáng hồng và xanh lam, theo một tỷ lệ nhất định, có thể cung cấp quang hợp tốt nhất cho cây xanh, tạo ra môi trường sinh trưởng lý tưởng. Hai loại ánh đèn nơi này được tổ hợp theo tỷ lệ tối ưu đó. Vậy nên, đừng thấy nơi này chỉ có mấy trăm chậu hoa cỏ cây cối tạo thành một tiểu hoa viên. Dù không có ánh mặt trời chiếu vào, chỉ cần nhìn dáng vẻ sinh cơ bừng bừng của chúng, ai cũng biết chúng đang được hưởng một môi trường sinh trưởng chẳng kém gì ánh nắng tự nhiên, thậm chí còn không lo bị phơi chết. Oa, đại sảnh làm việc này thật sự quá đẹp. Nơi này giống như cung điện trong truyện cổ tích vậy. Ừ, tớ siêu thích nơi này. Kaka, sau này làm nhân viên quản lý ở đây thì còn gì bằng. Trước mắt là một cảnh tượng đẹp như ảo mộng, lại vô cùng gọn gàng sạch sẽ, khiến bốn cô bé mắt tròn mắt dẹt, không ngừng reo hò phấn khích. Mà nơi này lại chính là nhà mình. Chắc chỉ có Kaka không thiếu tiền, lại có thiên phú thiết kế tuyệt đỉnh, mới có thể thiết kế và tạo ra một đại sảnh văn phòng không thể tưởng tượng nổi như thế này thôi. Cái thang máy này cũng không thần kỳ lắm. Hóa ra, thang máy ở cao ốc công ty chúng ta không phải kiểu lộ thiên di động, mà là loại kín như bưng này. Đúng đó, tớ thấy thang máy kiểu nhấp nhô mới thú vị hơn. Ở ngay đối diện sảnh làm việc tầng 4 là hai cái thang máy được đặt cạnh nhau. Vì bốn cô bé đang tò mò, đây không phải là một điều gì đó quá bất ngờ. Cũng chỉ là thấy dễ dàng hơn một chút thôi. Dù sao, từ đây đi thang bộ lên sân thượng chỉ có vài tầng, cũng không cao lắm. Trong lúc bàn tán, các cô đã đi thang máy lên tầng 8. Thang máy không đi thẳng lên tầng cao nhất mà dừng ở đây. Tầng 9 là nơi ở tương lai của anh em Vương Cường, đương nhiên phải giữ bí mật và yên tĩnh, không thể để người ngoài đi thang máy lên trực tiếp. Như vậy, tính an toàn và độ bí mật đều không đủ. Vì vậy, khi chưa được Vương Cường cho phép, không ai được lên tầng 9. Nhưng lên sân thượng thì được, bạn có thể đi dọc theo hành lang lớn kiểu ban công bao quanh tòa nhà. Ra khỏi cửa thang máy, đối diện là một sảnh lớn đã được sửa xong. Sảnh tầng 8 này chỉ rộng khoảng vài trăm mét vuông, coi như bình thường. Ở giữa sảnh lớn là lối vào cầu thang xoắn ốc bằng kính đặc trùng, bị một cánh cửa sắt lớn hình thù kỳ lạ chắn lại, hai bên là hàng rào bằng nhựa thủy tinh đặc trùng, kéo dài đến tận trần nhà. Nếu không có chìa khóa thì không thể mở cửa sắt lớn này. Vương Cường lấy chìa khóa ra, mở cánh cửa sắt dày và kiên cố này, rồi dẫn bốn cô bé lên tầng trên. Ở cuối hành lang là một cánh cửa sắt lớn khác, chắn kín lối đi. Cánh cửa này được làm hoàn toàn bằng inox kín gió, hình dáng đẹp mắt, rất chắc chắn và kiên cố. Vương Cường lại dùng chìa khóa mở cánh cửa kín gió này, dẫn mọi người vào trong. Trước mắt là một phòng khách lớn, trang trí rất xa hoa, đồ đạc đều do Vương Cường tự tay làm, đều là loại gỗ cổ thụ tốt nhất. Đồ đạc gỗ ở các tầng dưới do Hàn Lệ Chân đặt hàng loạt từ xưởng nội thất, không giống với đồ đạc ở đây. Tuy nhiên, kiểu dáng lại bắt chước gần như giống hệt. Trà Thành bây giờ có mấy xưởng lớn sản xuất đồ gỗ thật, đều đang bắt chước kiểu dáng đồ đạc trong nhà Vương Cường, nên nổi tiếng khắp thành phố. Chủ yếu là xưởng ở thôn Giang Bối mở đầu tiên, sau khi bắt chước đồ gỗ thật trong nhà Vương Cường thì làm ăn rất phát đạt, nhanh chóng có thêm nhiều đối thủ cạnh tranh bắt chước theo. Vì vậy, kiểu dáng đồ đạc mà giám đốc Hàn Lệ Chân đặt ở mấy xưởng nội thất cũng rất tân thời, chỉ là chất lượng và tay nghề không bằng đồ đạc do Vương Cường tự tay làm. Oa, anh hai, đây là phòng khách nhà mình hả? Cái này cũng lớn quá đi. Anh Cường ơi, phòng khách này thật sự có chút quá đáng rồi. Vừa bước vào phòng khách lớn, bốn cô bé đã kinh hô lên. Dù có sửa sang hoa lệ đến đâu thì với mấy cô bé này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Dưới chân núi Trà Sơn có vô số công trình kiến trúc kỳ lạ, khiến các cô có chút mệt mỏi về thẩm mỹ. Nhưng phòng khách siêu lớn rộng gần 1.900 m² này thật sự khiến người ta kinh ngạc. Trong phòng khách lớn có không ít cột tròn độc lập chống đỡ, được mài rất bóng, sơn một lớp sơn kỳ lạ, lấp lánh ánh vàng rất đẹp. Phòng khách rộng lớn như vậy, chỉ riêng đồ đạc lớn nhỏ đã có hơn 100 món. Chỉ có nhiều đồ đạc như vậy mới khiến phòng khách siêu lớn này không bị trống trải. Ngay cả các loại đèn đóm trong phòng kính đặc trùng do Vương Cường tự tay làm cũng có đến cả 100 chiếc, đèn treo lớn tuyệt đẹp cũng có 5 chiếc. Các loại đồ điện thì cái gì cần có đều có, còn chưa sẵn đường ống để lắp điều hòa. Đợi đến khi nhà máy điều hòa của gia đình đi vào hoạt động, 300 chiếc điều hòa đầu tiên cũng sẽ được công ty riêng sử dụng. Vương Cường sẽ lắp 18 chiếc cho căn hộ siêu lớn này. Thật sự, phòng khách siêu lớn này không chỉ được sửa sang cực kỳ xa hoa mà diện tích cũng quá lớn. Nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy có chút mừng thầm. Bốn cô bé cảm thấy như vậy, vừa thốt lên kinh ngạc, vừa mừng thầm trong lòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.